có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, nằm lấy thắng. Cầu đặt mua. Hiện tại hài tử thật là một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Cố An thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia bay động đầu lâu. Điện thoại di động ánh đèn thẳng tắp nhìn về trong phòng chiếu xạ. Cái này tầng thứ 5, phòng 501 cửa vào, nhỏ bé phạm vi bên trong, thật giống thành duy nhất thiên đường. Đứng ở chỗ này, tựa hồ bị quỷ dị ảnh hưởng đến lực lượng là yếu kém nhất. Điện thoại di động ánh đèn có thể bình thường chiếu xạ rất xa. Gian phòng bên trong một chút bài trí Cố An đều nhìn thấy rõ ràng. Bàn đọc sách, ghế sofa, cùng đơn giản một chút văn nhã vật trang trí. Những này, xác thực phù hợp Hàn các lão nói được. Cộng tác viên làm trụ sở, duy nhất có chút đặc biệt cùng hoàn toàn xa lạ đại khái liền là kia một tòa cổ chung. Cái này tòa cổ chung, nhìn qua năm phần rất lâu. Hẳn là một chín mấy năm sản vật. Cổ chung là lập thức, đại khái đến trước ngực mình cái kia cao độ. Chính thả tại một tòa trên kệ, cao cao lập lên. Kia trái phải lắc lư kim đồng hồ là chuông treo hình thức. Chính nhìn về gian phòng đại chỗ cửa, Cố An chính nhìn lấy xuất thần lúc, thân sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn sững sờ, nhẹ nhẹ nghiêng đầu sang chỗ khác. Dựa vào lâu dài lưu tại hắc ám bên trong thích ứng lực, thêm lên thị lực trị số có chút đề thăng, có thể nhìn đến một cái bóng mơ hồ từ lầu 4 hành lang cầu thang đi tới. Cái bóng kia dừng ở hành lang đối diện, cùng Cố An xa xa tương vọng, thật giống là cái kia quỷ dị tiểu nam hài. Cố An nhìn không rõ, nhưng là mơ hồ hình dáng nhìn lấy rất giống, xem chừng là tìm đến mình đâu. Bất quá cái này đầu ném vào sau thật giống liền một mực không có động tĩnh a. Gặp cái bóng kia không có lại cử động, Cố An ánh mắt một lần nữa nhìn về phía gian phòng. Sau đó ánh mắt trì trệ, chỉ gặp kia cổ chung phía dưới, nhiều một thân ảnh, một đôi mắt cá chết, tay bên trong ôm lấy tiểu nam hài đầu, chính bình tĩnh nhìn chính mình, chỉ là kia ánh mắt oán độc cũng không bình tĩnh. Thật giống muốn đem chính mình nuốt sống đồng dạng. Cố An trầm mặc, bởi vì hắn nhìn đến quen người. Càng chuẩn xác mà nói, là quen quỷ, không sai. Kia song mắt cá chết, quá rõ ràng, chính là thủy quỷ. Hắn không nghĩ tới, từ Cổ Lan thôn nghĩa địa chạy ra ngoài thế mà lại là thủy quỷ. Chính mình đã biết, Cổ Lan thôn tối cường chiến lực, ngoài sáng liền là Hồng Y Tân Nương cùng Hồng Y Hoa Đán. Chúng nó hai cái đều còn lưu tại nghĩa địa bên trong ra không tới. Đến mức thủy quỷ, ban đầu ở Cổ Lan thôn biểu hiện, thật rất kém cỏi, nhiều nhất so với cái kia các thôn dân mạnh một chút. Có thể hiện tại, cái đồ chơi này thế mà là đệ nhất cái chạy ra ngoài. Mà lại vừa ra tới liền chạy đến tìm cổ chung, thật giống trang định vị khóa chặt đồng dạng. Cũng không biết hắn là thật đồ ăn còn là trang đồ ăn. Chấm ngoặc kép. Cố An nhỏ giọng thầm thì, ngày xưa nhìn đến chính mình liền kêu đánh kêu giết, chết truy lấy chính mình không thả thủy quỷ. Lúc này là ở chỗ này nhìn mình lom lom, cũng không có quá nhiều biểu thị. Cái này dạng một mực quan sát hồi lâu. Sau đó, hắn đột nhiên hướng về phía Cố An nhếch miệng cười một tiếng. Tái nhợt khuôn mặt tươi cười trong bóng đêm chỉ hội để người cảm thấy sợ hãi. Thủy quỷ ôm lấy tiểu nam hài đầu lâu. Hướng kia cổ chung chính giữa quăng ra. Thần kỳ là, cổ chung kia trái phải lắc lư kim đồng hồ vị trí. Thật giống mở ra một cái miệng lớn dính máu. Trực tiếp một cái nuốt vào. Sau đó, cả phòng từ trường đều phát sinh biến hóa. Trên trần nhà một mực dập tắt đèn đuốc thế mà bắt đầu lóe lên. Cả cái hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh cũng đồng thời sáng lên. Không ngừng lóe ra, Cố An nhìn đến. Hành lang phần cuối, kia không đầu thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Hai bên trong vách tường, vô số song hắc vụ tạo thành xanh tím cánh tay tại chỗ kia đung đưa. Từng mảnh tiếng kêu sợ hãi không ngừng từ bên trong truyền ra. Cái này nhất khắc, cả cái năm tầng lầu, thật giống thành một tràng sợ hãi thịnh yến. Cố An một lần nữa đem ánh mắt rời về phía gian phòng. Lúc này thủy quỷ sa vào một chủng cuồng bạo trạng thái. Hắn lộ ra rất bối rối. Trái phải tứ phương, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Thẳng đến, kia bị phủ đầy cho bụi san bố bao trùm bàn dài nhẹ nhẹ nhàng động một lần. Mới để thủy quỷ đình chỉ tìm kiếm. Thủy quỷ chừng lấy mắt cá chết, nhìn lấy bàn dài, hắn do dự một hồi. Sau đó nổi điên giống như nhào tới. Cố An một mực tại bên ngoài quan sát, không có mạo muội xông vào, mà thủy quỷ cũng hoàn toàn bỏ qua hắn tồn tại. San bố bị thủy quỷ xé nát, hắn vây quanh bàn dài xoay một vòng, giống là đang tìm kiếm cái gì. Đột ngột, một đôi tay từ bàn dài bên dưới duỗi ra, vây quanh thủy quỷ thân sau, một cái ghim chặt cổ của nó, dùng lực hướng bên trong nắm kéo. Thủy quỷ bị ghim chặt cổ, liều mạng dùng hai tay vỗ vỗ thân sau, điên cuồng giãy giụa. Có thể là đôi tay này khí lực cường đại vô cùng, hắn quả thực là tránh thoát không. Cái này ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nhiều có lực lượng, hiện tại một nhìn liền mẹ nó là một cái đệ đệ a. Cố An đứng tại cửa vào, lộ ra khe cửa nhìn lấy một màn này, mặc dù không có bản thân tham dự, có thể vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một lần. Phía trước nhìn thủy quỷ làm được thần thần bí bí, còn xem là muốn làm gì đại sự. Kết quả hiện tại nhìn ra, cái này đại sự liền là như thế nào biến đổi hoa văn tìm đường chết. Kia cổ trung Cố An mặc dù nhìn không hiểu là cái gì, nhưng là suy đoán hẳn là cùng hiến tế loại hình không sai biệt lắm. Chỉ là, cái này hiến tế xong về sau, cổ trung không chỉ không cảm tạ hiến tế người, ngược lại còn muốn chơi chết hắn. Nói thực ra, dứt bỏ cùng nước quỷ ân oán không nói, cái này chủng cách làm có phải hay không có điểm không nói võ đức. Mà lại, cái bàn này bên dưới tay, nhìn lấy tựa hồ có điểm giống kia hùng hài tử tay. Còn có cái này bấm cổ thủ pháp, cùng phía trước chính mình tại lầu 4 thể nghiệm cũng có điểm tương tự a. Cố An tâm lý phỏng đoán. Ánh mắt nhìn xem gian phòng bên trong tranh đấu. Cái này lúc, gian phòng bên trong, kia một mực thẳng đứng màn cửa đột nhiên nhấc lên. Một cái tròn vo hình cầu lăn xuống đến. Chậm ung dung, một mực hướng lấy bàn dài phương hướng lăn đi. Hình cầu lăn xuống đến bàn dài trước ngừng lại không động. Chính là kia tiểu nam hài đầu. Nó chừng lấy một đôi tròng mắt, thẳng tắp nhìn lấy thủy quỷ. Thủy quỷ giãy giụa đột nhiên biến đến chậm chạp vô lực lên đến. Dần dần, hắn tự hồ từ bỏ giãy giụa, mặc cho bàn dài bên dưới hai tay ghìm hắn, từng bước một bóc lột hắn sinh cơ. Cái đồ chơi này thật giống biến cường rồi. Vừa rồi tại lầu 4 thời điểm, cái này đầu nhìn lấy chính mình, có thể không có định thân hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Cố An phát giác được chi tiết này. Lúc này, thủy quỷ thân thể đã bắt đầu phai nhạt, chậm rãi hóa thành một chủng màu đen sương mù thể, bị người thắng từng bước thu nhận, mà xem như người thắng quỷ dị tiểu nam hài cũng không có lao ra gian phòng chơi chết Cố An cái này. Cứu nhân, hắn thân thể, cũng tương tự hóa thành màu đen sương mù thể, bị cổ trung hấp thu. Cái này cổ trung sau cùng thành bên thắng. Liền này đơn giản, nằm lấy thắng. Cố An biểu tình dần dần ngưng động. Hắn cảm thấy sự tình không có chính mình nhìn đến đơn giản như vậy. Như là cổ trung liền này nhẹ nhõm thành bên thắng. Kia làm đến hiến tế người thủy quỷ làm gì còn một mực thủ lấy cổ trung. Liền nhìn đến chính mình sau thế mà đều không đuổi theo. Hiển nhiên, đem quỷ dị tiểu nam hài hiến tế cho cổ trung, hắn nhất định có thể được cái gì tốt chỗ. Chẳng lẽ là hiến tế về sau, cổ trung hội phái hiến tế phẩm cùng hiến tế người tranh đấu. Như là hiến tế người thắng lợi hắn liền phải nhận đến tốt chỗ. Thất bại dĩ nhiên chính là tử vong. Mà hiến tế phẩm như là thắng, liền hội cùng hiến tế người cùng nhau biến thành cổ trung chất dinh dưỡng. Còn có một điểm chính là, Cố An cùng quỷ dị tiểu nam hài là giao thủ qua. Phía trước tại lầu 4 lúc, đối phương căn bản cũng không có mạnh như vậy. Mà bây giờ, thành hiến tế phẩm về sau, ngược lại thực lực tăng mạnh, trực tiếp nhẹ nhõm chơi chết thủy quỷ. Tự thân còn nhiều ra vừa rồi không có đặc tính, tỉ như cái này định thân, như là chính mình cùng hiện tại quỷ dị tiểu nam hài tỉ thí một chút. Người nào hội càng lợi hại, chính mình có thể hay không được đến người thắng ban thưởng. Não hải bên trong sinh ra cái này ý nghĩ, Cố An bắt đầu có chút ngo ngoe muốn động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.